trôi qua và xuân đã về, năm cũ qua rồi ta đón Tết thôi. Nhìn lại năm qua ta có những gì, ta mất những gì, cùng đừng suy nghĩ. Một năm trôi qua thành công thất bại, ta hãy gạt lại chuyện cũ cho qua. Chào một năm mới về với xa đến, chẳng có Tết nào vui hơn Tết quê mình. Và một mùa xuân mới kính chúc nhà nhà vui, khắp nơi xuân về nụ cười nở trên bờ môi. Những buồn phiền lo toan ngày nào cất đi, chào mừng một năm mới. Chào mừng một năm mới với những điều vẻ vang, chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe bình an. Chúc những điều may mắn ngập tràn khắp nơi. Chúc mừng năm mới. Một năm trôi qua và xuân đã về, năm cũ qua rồi ta đón Tết thôi. Nhìn lại năm qua ta có những gì, ta mất những gì, cùng đừng suy nghĩ. Một năm trôi qua thành công thất bại, ta hãy gạt lại chuyện cũ cho qua. Chào một năm mới về với xa xứ, chẳng có Tết nào vui hơn Tết quê mình. Và một mùa xuân mới kính chúc nhà nhà vui, khắp nơi xuân về nụ cười nở trên bờ môi. Những buồn phiền lo toan ngày nào cất đi, chào mừng một năm mới. Chào mừng một năm mới với những điều vẻ vang, chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe bình an. Chúc những điều may mắn ngập tràn khắp nơi. Chúc mừng năm mới. Và một mùa xuân mới kính chúc nhà nhà vui, cười thật rạng rỡ bao trên mỗi một người. Những buồn phiền lo toan ngày nào cất đi, chào mừng một năm mới. Chào mừng một năm mới với những điều vẻ vang, chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe ngàn vàng. Chúc những điều may mắn ngập tràn khắp nơi. Chúc mừng năm mới. Xa gần Tết đến rồi, khắp mọi nơi Tết sum vầy, gia đình luôn hạnh phúc, chúc sức khỏe, chúc niềm vui, một năm mới làm ăn phát tài. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết năm nay quê mình vui quá, người cầm hoa, người cầm quà, người mừng tuổi những cụ già. Người chúc phúc cho tình bạn xa, người lì xì trẻ thơ vui quá. Chúc an lành, chúc phúc hạnh, chúc an khang vạn sự như ý. Tài lộc vô tình tràn đời, nụ cười sẽ đến từng ngày. Mọi khuất mắt sẽ vụt bay, một mùa xuân thật nhiều an vui. Yeah. We'll be right back.

Sao người nhớ

người tình kia như nó bước sang ba với đời. Đời nhiều gian dối, em biết em cho tình cuộc chơi. Cho đau trong dòng nước cuốn, em ơi em có nước muốn. Trở về đây anh như sự khi ta cùng chung ước. Tình là lòng nuôi, nếu cố gắng cho trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa, anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày liên tiếp, em xa anh rồi mới biết. Chẳng còn ai nữa em ơi, chỉ anh là người em yêu. Suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người. Đừng vì lời danh mà ghét tốt lỗi, bởi vì mọi thứ phải theo thời gian. Tôi người hận thù là ơn tình kế. Hãy sống với lương tâm của mình, nhiều điều đẹp lắm đến rất chân tình. Đời chẳng bao lâu rồi phải nhắm mắt, tiền tài bạc chắc có giữ được không? Thôi đừng hận thua mà hãy sống tốt cho đời.

Cứ quên về sao anh chờ ngoài.